Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 352, quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt chung trà trong tay lên bàn, Tần gia lão thái thái thản nhiên nhìn Mộc Cầm ngồi ở một bên nói, "Cầm nha đầu, chữ Cầm ngụ ý rất tốt, cái tên này cũng không cần sửa. Ngươi phải luôn luôn ghi nhớ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đích trưởng tiểu thư của Tần gia, ngươi là người Tần gia. Từ nay về sau, ngươi chính là Tần Cầm." Khóe môi Mộc Cầm lạnh lùng nhếch lên, "Lão phu nhân, họ Tần không thành vấn đề, chỉ là cái tên này, ta nghĩ kỹ rồi, chính là Mộc Cầm." Mộc Cầm nói xong câu này, mỉm cười cùng Tần gia lão thái thái đối diện. "Từ đó, ta chính là Tần Mộc Cầm." Tần gia lão thái thái lập tức biến sắc, lão nhãn lợi hại âm lãnh nheo lại, nhìn Mộc Cầm không cho xen vào nói. "Cái này không được, không hợp quy củ. Tần gia ta ở thế hệ của ngươi cô nương đặt tên chính là một chữ duy nhất. Ngươi là Tần gia đích đại tiểu thư, há có thể không tuân thủ quy củ này." Lý thị thấy Mộc Cầm đắc tội với bà lão này, trong lòng đang cao hứng, vốn bị bà lão này mất mặt, muốn bỏ đi, lần này lại đổi chủ ý, liền cũng mở miệng nói. "Cầm nhi, tổ mẫu con nói rất đúng, cũng là vì tốt cho con đừng tùy hứng a." Mộc Cầm rũ mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên ủy khuất, ánh mắt cũng đỏ lên. "Lão phu nhân, đại phu nhân, Mộc Cầm biết, đây là quy củ của Tần gia." Tiếp theo chuyển đề tài, "Nhưng lúc trước Mộc Cầm mới sinh ra đã bị ép lưu lạc bên ngoài, là Tần gia không bảo vệ tốt ta không phải sao?" Tần gia lão thái thái nghe vậy liền muốn bác bỏ, đôi mắt xinh đẹp của Mộc Cầm sâu kín đối diện với nàng. "Vậy cha mẹ nuôi ta cứu ta cũng nuôi ta lớn. Ngay cả họ của cha nuôi ta cũng không thể giữ lại trong tên ta, bị người ta biết, sẽ không nói Tần gia vong ân phụ nghĩa sao? Xú nhà đầu này quả nhiên là bị nông thôn chân đất nuôi lớn, một chút nhãn lực cũng không thấy." Lời nói bên miệng Tần gia lão thái thái cứng rắn nuốt vào bụng. Lý thị thấy vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ra, ở tỉnh Giang Nam, cũng căn bản không giống như từ mama lo lắng, là hạng người tâm cơ nội liễm. Nếu không, nàng hôm nay cũng sẽ không cùng lão bà này nói như vậy đến. "Cẩm nhi, người lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, rất nhiều chuyện cũng không biết, ta không trách ngươi." Tần gia lão thái thái thở dài một hơi thật sâu, đem lửa giận áp chế xuống, tiếp tục giả bộ lão tổ mẫu từ ái. "Người lúc sinh ra a, quý phủ là xảy ra chuyện. Mặc dù, người sống không nói người c, h, ế, t không phải, nhưng tổ mẫu nghe ngữ khi ngươi. Đối với ngươi, lão tử cùng tổ mẫu đều có oán hận đúng không? Tổ mẫu không trách ngươi, bất quá, tổ mẫu cũng không thể để cho nha đầu ngươi hiểu lầm. Năm đó vì sao ngươi mới sinh ra đã lưu lạc bên ngoài? Trong chuyện này, kỳ thực là bởi vì cừu gia mẫu thân ngươi trong kinh doanh vì trả thù mẫu thân ngươi, mời những kẻ tội ác tày trời giang hồ bại hoại đến Tần phủ ám sát mẫu thân ngươi. Mới có chuyện mẫu thân ngươi qua đời. Cùng với chuyện ngươi bị ép lưu lạc bên ngoài phát sinh a, ở trong miệng Tần gia lão thái thái, đem năm đó mẫu thân sinh tử cùng chính mình lưu lạc ở Cẩm Nhi, ngươi lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, rất nhiều chuyện cũng không biết, ta không trách ngươi. Tần gia lão thái thái thở dài một hơi thật sâu, đem lửa giận áp chế xuống, tiếp tục giả bộ từ ái lão tổ mẫu. Ngươi lúc sinh ra a, quý phủ là xảy ra chuyện. Mặc dù, người sống không nói người c, h, ế, tê không phải, nhưng tổ mẫu nghe ngươi ngự khí, đối với ngươi lão tử cùng tổ mẫu đều có oán hận đúng không? Tổ mẫu không trách ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, tổ mẫu cũng không thể để cho nha đầu ngươi hiểu lầm. Năm đó vì sao ngươi mới sinh ra đã lưu lạc bên ngoài? Trong chuyện này, kỳ thực là bởi vì mẫu thân ngươi trên sinh ý cửu gia vì trả thù mẫu thân ngươi. Mời trong giang hồ những kia tội ác tày trời giang hồ bại hoại đến Tần phủ ám sát mẫu thân ngươi. Mới có mẫu thân ngươi qua đời, cùng với chuyện ngươi bị ép lưu lạc bên ngoài phát sinh a, trong miệng Tần gia lão thái thái năm đó mẫu thân sinh tử cùng chính mình lưu lạc ở bên ngoài tất cả đều đổ lên mẫu thân trên đầu. Bà già này, bản lĩnh vung nồi thật sự là vô cùng tốt. Khóe môi Mộc Cầm cong lên, lập tức sâu kín hỏi lại, vậy năm đó đối thủ làm ăn của mẫu thân ta thật đúng là rất có đạo nghĩa, muốn trả thù cũng chỉ trả thù một mình mẫu thân ta, những người khác Tần gia đều không sao, chỉ c, h, ế, t một mình nhà mẹ đẻ ta, là vạn hạnh đúng không? cháu gái lớn lên ở nông thôn này cũng không giống như nàng biểu hiện ra ngoài khiếp nhược cẩn thận như vậy a. Cẩm Nhi, ngươi nói cái gì vậy? Sao có thể nói chuyện với tổ mẫu như vậy? Lý Thị lại đứng ra bôi thuốc mắt. Mộc Cầm không để ý đến nàng, mà là đứng dậy, nhẹ nhàng thi lễ với Tần gia lão thái thái. Lão phu nhân, mẫu thân ta qua đời như thế nào? Mộc Cầm năm đó là như thế nào trong tã lót lưu lạc bên ngoài? Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm lão nhân năm đó mẫu thân ta lưu lại đi cha. Mười mấy năm nay, ta đã sớm quen làm nữ nhi của Mộc gia, cũng thích làm nữ nhi của Mộc gia. Dù sao cũng là người Mộc gia cứu ta, nuôi sống ta. Họ là, ta là Tần Mộc Cầm, hoặc là chính là Mộc Cầm. Mộc Cầm ngữ khí kiên định, cùng Tần gia lão thái thái dần dần phẫn nộ đối diện. Lão phu nhân cũng tốt, Tần Thượng Thư đại nhân cũng được. Nếu không đồng ý, Mộc Cầm cũng có thể không trở về Tần gia, không nhận tổ quy tông. Lão phu Tần gia cả người run rẩy, vạn lần không nghĩ tới đổi chủ ý, vẻ mặt ôn hòa, ôn tồn nói chuyện với nha đầu thối này lại khó chơi như thế. Tần gia, ở trong mắt nha đầu thối này, vậy mà một chút cũng không quan tâm. Nàng lại dám nói ra lời không trở về Tần gia, không nhận tổ quy tông. Lão phu nhân, một đường xe ngựa mệt nhọc, Mộc Cầm thật sự mệt mỏi, ta muốn đến viện của mẫu thân ta nghỉ ngơi. Da mặt Tần gia lão thái thái hung hăng rung động một chút. Chỉ là, lúc này sắc mặt kém nhất chính là Lý Thị. Sân của Hoa Thị năm đó, đó đương nhiên là tốt nhất trong Tần phủ. Cho dù năm đó Hoa Thị làm phòng sinh gặp phải một hồi hỏa hoạn, nhưng sân xa hoa lộng lẫy là bình yên vô sự a. Nàng còn chưa gả vào Tần gia lúc, liền nghe nói Hoa Thị ở Tần phủ cái viện tử là Hoa Thị chính mình tốn bạc kiến tạo. Nói phải, xem như một phần của hồi môn của nàng. Sau khi Hoa Thị qua đời, viện tử kia liền bị lão gia niêm phong, nhưng lại phái người ngày ngày cẩn thận xử lý viện tử kia. Lúc trước nàng ở trước mặt lão gia thăm dò qua rất nhiều lần. Muốn ở trong viện Hoa Thị, đều bị lão gia cự tuyệt. Sau đó nàng lại thổi gió gối đầu, nói đại tỷ nhi của nàng tuổi càng ngày càng lớn. Cái sân ở kia hơi nhỏ một chút, có thể đem sân của Hoa Thị cho đại tỷ nhi ở hay không? Vẫn bị cự tuyệt, Cẩm Nhi, mẫu thân con khi còn sống ở viện rốt cuộc không tốt. Một tiểu nương từ trẻ tuổi như con vào ở sợ là không đè nén được. Chuyện này đừng nói nữa. Tần gia lão thái thái hít sâu một hơi, lấy lời này đuổi Mộc Cẩm đi. Mộc Cẩm kỳ thật cũng chỉ là thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá thấy Tần gia lão thái thái nói lời này, trong lòng thập phần không sảng khoái. Nhàn nhạt nói, viện của mẫu thân ta, có cái gì không tốt, một ngày nào đó ta có thể vào ở sân của mẫu thân ta, cũng là cảm thấy an ủi mẫu thân ta trên trời có linh thiêng mới đúng chứ. Tần gia lão thái thái rốt cuộc giả bộ không nổi nữa. Lợi hại nhìn lướt qua Mộc Cầm, Cẩm Nhi, con thật sự phải học quy củ cho tốt, cho dù con lớn lên ở thôn quê. Cũng nên học qua quy củ không thể ngỗ nghịch trưởng bối chứ. Lão phu nhân, ta đây thật đúng là không có học qua cái này. Bất quá, ta một vài trưởng bối Mộc gia thôn ngược lại là từ ái dạy qua ta. Mặc kệ là ai, chung quy phải giảng đạo lý, một chút đạo lý không nói, coi như là trưởng bối, vậy cũng không được. Mộc Cầm chậm rãi trả lời, lập tức nghiêng đầu, nhìn Tần gia lão thái thái, dường như ngây thơ hỏi. Lão phu nhân, chẳng lẽ ở kinh thành địa phương như vậy, trưởng bối có thể không nói đạo lý sao? Cách chương.